Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, đệ 1634 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 4. Sao ở những cái đó hoa cỏ trung gian. Có một tòa thời đại này cơ hồ đều đã tuyệt tích tiểu nhà tranh. Nếu không phải kia mái hiên trước treo nhất xuyến xuyến lửa đỏ làm ớt cay, tăng thêm một chút nhân gian pháo hoa vị, Dương Tử Mi đều còn tưởng rằng đây là có thần tiên ở xây nhà sơn gian đâu. Ông nội của ta liền ở tại nơi đó, Gia Cát Minh Châu chỉ vào kia nhà tranh nói. Hắn đã có rất nhiều năm không có đi ra ngoài qua, thật không nghĩ tới, Dung cùng cảm thán nói. Nguyên lai nơi này còn có mặt khác một cái thiên địa, các ngươi đi theo ta nhảy xuống, Gia Cát. Minh Châu từ cây đa thượng kéo xuống tới một cái thật dày đa chi. Mượn lực nhảy xuống tới, nữ nữ, Lan Khê, các ngươi dám nhảy sao? Dung cùng cúi đầu nhìn một chút, nhìn Dương Tử Mi cùng Dung Lan Khê hỏi, ra ra, làm ta mang theo các ngươi nhảy xuống đi, Dương Tử Mi không cho phân trần. Trực tiếp một tay ôm Dung cùng eo, một tay ôm Lan Khê eo, thân mình hơi hơi một túng, hai người chỉ cảm thấy chính mình thân mình một nhẹ, sau đó bị một cổ lực lượng nâng. Giống đằng vân giá vũ giống nhau, hai chân liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hảo thần kỳ, tỷ tỷ, Dung Lan Khê thực hưng phấn nói, có thể hay không lại đến một lần, chờ có rảnh thử lại đi, Dương Tử Mi cười cười nói. Thấy Dương Tử Mi thi triển này một khinh công, Gia Cát Minh Châu lại là một trận kinh dị, loại này khinh công. Hắn chỉ thấy Gia Gia giãn ra quá, nhưng là, Gia Gia đó là thượng trăm năm tu luyện nha, mà Dương Tử Mi chẳng qua là cái tiểu cô nương, cư nhiên cũng có loại này tu vi, thật là làm người đến lau mắt mà nhìn. Hắn mang theo Dương Tử Mi ba người đi vào nhà tranh trước, nhà tranh cửa gỗ hờ khép, Gia Cát Minh Châu nhẹ nhàng kêu, Gia Gia. Ngươi ở đâu? Minh Châu tới, ta còn chưa có chết. Tới liền chính mình mở cửa, từ nhà tranh bên trong truyền đến trung khí mười phần. Ồm ồm nói chuyện thanh âm ni, cái này làm cho Dương Tử Mi rất là ngạc nhiên. Ở nàng cảm nhận chung, đều sống 153 tuổi người, kia nhất định giống sư phụ như vậy tiên phong đạo cốt. Nói chuyện có hàm dưỡng, huống chi, vẫn là Gia Cát gia tộc lão nhân. Lại không ngờ, thanh âm này nghe tới lại giống phố phường giết heo mua đồ ăn đại quê mùa giống nhau. Đẩy cửa tái kiến kia lão nhân chân dung, Dương Tử Mi cũng liền càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy trong phòng cái bàn trước, ngồi một cái đầy mặt râu quai nón nam nhân. Hắn dáng ngồi thật sự là thực bất nhã, một chân đặt ở trên mặt đất, một chân dựng ở trên ghế. Ở trước mặt hắn trên bàn, bày một mâm hồng ớt cay, một mâm đậu phộng, một mâm thịt kho tàu, còn có một bầu rượu, mà hắn chính một tay chấp nhất bầu rượu, hồ miệng nhét ở trong miệng, ở ục ục uống rượu, một tay cầm một cây ớt cay. Sau đó quấy uống rượu một ngụm mani hắn phát cần đen nhánh, khuôn mặt đen bóng, hai mắt sáng ngời có thần, thoạt nhìn nhiều nhất là 50 hơn tuổi bộ dáng. Như vậy bề ngoài thô bỉ, thoạt nhìn giống nông dân người, chẳng lẽ sẽ là Gia Cát Minh Châu kia 153 tuổi Gia Gia. Gia Gia, Gia Cát Minh Châu thực cung kính tiến lên kêu một tiếng. Chứng thực Dương Tử Mi suy đoán, cứ việc sớm có suy đoán, nhưng cái này Gia Cát Gia Gia ngoại hình khí chất thật sự là cùng nàng sở tưởng tượng quá không giống nhau, nàng đều có chút khó tiếp thu sự thật này. Đương nhiên, Nàng càng thêm kỳ quái chính là, vì cái gì hắn sống 153 tuổi, thoạt nhìn sinh mệnh lực cư nhiên còn rất cường thịnh. Nàng cũng ý đồ khai thiên nhãn đi quan trắc hắn, đồng dạng, ở hắn trên người, nhìn không tới bất luận cái gì tin tức, hết thảy tin tức, đều bị cho rằng có thể giấu kín lên. Người tiểu tử này, hôm nay không cho ta mang thịt, ngược lại mang người xa lạ tới. Ngươi đây là có ý tứ gì? Gia Cát Gia Gia quát lớn. Gia Cát Minh Châu nói. Sao sao sao sao sao? Hết chương.